Ta là con rối vô địch. Chương 33, không cần sợ đánh hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong giới tu tiên có một cách nói. Kiếm tu là có thể đánh nhất. Thể tu là có thể gánh nhất. Kiếm trong tay kiếm tu là vũ khí sắc bén nhất thế gian. Thậm chí có thể chẻ đôi bầu trời. Thân thể của thể tu là lá chắn mạnh nhất. Tu sĩ khác có khả năng không vượt qua được độ lôi kiếp. Bị thiên lôi đánh thành than đen. Nhưng người có thể tu sẽ không. Thể tu trải qua không ngừng rèn luyện thân thể. Thân thể cường tráng đến mức có thể chống lại thiên lôi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cách nói chung chung. Trên thực tế, thân thể của thể tu không chỉ là lá chắn mạnh nhất. Cũng là vũ khí của bọn họ. Bọn họ không cần pháp bảo. Chỉ cần thân thể đã qua rèn luyện kia là có thể lấy một địch 10. Vừa rồi cơ thấu biểu hiện ra ngoài chính là như vậy. Nếu cơ thấu và Yến Cửu giống nhau, đều là tu sĩ trúc cơ. Như vậy dưới tình huống cùng tu vi, đương nhiên thân thể của thể tu sẽ mạnh hơn pháp tu yếu đuối. Tiền đề là pháp tu không có sử dụng thuật pháp. Tốc độ của Yến Cửu không nhanh bằng cơ thấu. Đối phương căn bản không cho hắn ta thời gian sử dụng thuật pháp. Đã một quyền đánh bay hắn ta. Một quyền này uy lực 10 phần. Mặt Yến Cửu đều bị quyền này đánh sưng lên. Yến Cửu không muốn nghe cơ thấu rảo biện. Hắn ta chỉ biết nữ nhân này đắc tội mình. Hắn ta muốn trả thù lại. Là đệ tử dòng chính Yến gia. Hắn ta chưa từng bị người khác đối xử như vậy. Đáng tiếc Yến Đồng Quy không cho hắn ta cơ hội. Trong lòng bàn tay Yến Đồng Quy xuất hiện một đạo kim quang. Ánh mắt khóa chặt Yến Cửu. Người của tộc Yến Thị vừa thấy liền biết đây là Yến Nguyệt trước Nhật. Sự lợi hại của bí thuật này bọn họ đương nhiên là biết được. Nếu Yến Cửu bị đánh trúng, không mất nửa cái mạng cũng sẽ bị trọng thương tại chỗ. Thập Tam, đừng động thủ ở chỗ này. Yến Ngũ nhanh chóng khuyên nhủ. Gia chủ và trưởng lão đang nhìn đấy. Thần sắc Yến Đồng Quy không tốt. Nhìn chằm chằm Yến Cửu. Hắn ta 5 lần 7 lượt tìm ta gây phiền toái. Nghĩ ta dễ bị bắt nạt sao? Trước kia niệm tình Yến gia đối với hắn không tồi. Cũng không có bởi vì mệnh cách của hắn mà đối với hắn không quan tâm. Ngược lại còn tận lực bồi dưỡng hắn. Cho nên đối với những hành vi khiêu khích của đệ tử trong tộc hắn tránh được thì sẽ tránh. Nhưng không đại biểu hắn vẫn luôn im lặng. Nếu hắn lựa chọn im lặng, vậy hành vi lúc trước của cơ thấu tính là cái gì? Người Yến gia lại nhìn nàng như nào? Không cần sợ, đánh hắn ta đi. Cơ thấu quyết đoán nói. Lại thời điểm này không gõ mõ cầm canh thì đợi đến khi nào? Yến Đồng Quy không chút do dự động thủ. Một vòng ánh trăng vàng đánh về phía Yến Cửu. Cả người Yến Cửu ướt nhẹp đứng ở nơi đó. Dường như không nghĩ tới Yến Đồng Quy thế mà thật sự động thủ. Trong lúc nhất thời đều choáng váng. Quên phản ứng. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn luồng khí tức đáng sợ kia đang công kích về phía mình. Vào thời khắc mấu chốt. Yến Ngũ và Yến Thất đồng thời ra tay. Kéo Yến Cửu đang đứng ngốc ở nơi đó ra. Một trận kim quang chói mắt qua đi. Mọi người mở to mắt. Nhìn thấy vị trí mà Yến Cửu vừa đứng xuất hiện một hố to bị cháy đen. Cây đào xung quanh bị cắn nuốt không còn. Thậm chí dòng suối cũng trở nên loãng hơn. Mọi người yên lặng nhìn một màn này. Im như ve sầu mùa đông. Kim Nguyệt trước Nhật là một trong những bí thuật của Yến Thị. Thuật pháp này chỉ có kim đan kỳ mới có thể lĩnh ngộ. Không nghĩ tới Yến Đồng Quy không chỉ lĩnh ngộ được ở trúc cơ kỳ. Thậm chí còn sử dụng thành thạo như vậy. Có thể thấy được hắn đã bí mật dùng không ít lần. Yến Cửu ngồi sụi lơ dưới đất. Cả người toát ra mồ hôi lạnh. Hắn ta hoảng sợ nhìn Yến Đồng Quy. Cảm thấy gia hỏa này nhất định là muốn giết mình. Sự ghen ghét lúc trước đột nhiên trở nên vô cùng buồn cười. Rõ ràng bọn họ không cùng cấp bậc. Cho dù hắn ta ghen ghét cũng không lấy đi được thiên phú của Yến Đồng Quy. Ngược lại hắn muốn đối phó mình mới là dễ dàng nhất. Yến Đồng Quy lạnh mặt nhìn hắn. Lần này bỏ qua, nếu lần sau ngươi còn dám làm lại chuyện này, ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Yến Cửu ngơ ngác co quắp ngồi ở chỗ kia. Yến Ngũ đi qua, đá hắn ta một cái không khách khí. Mất mặt quá đi mất. Còn không mau xin lỗi. Hắn ta rốt cuộc lấy lại tinh thần. Vội vàng nói câu rất xin lỗi. Vừa lăn vừa bò mà chạy. Ba tùy tùng của hắn ta vội vàng đuổi theo. Khi bốn người biến mất ở cuối rừng đào, mọi người nhìn về phía Yến Đồng Quy và Cơ Thấu. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Yến Ngũ nói. Quên đi. Chúng ta tiếp tục tìm sơ hở đi. Nàng quyết định mặc kệ những việc này. Lại nói tiếp việc này là do Yến Cửu gây chuyện trước. Nếu không phải hắn ta đánh lén trước, cũng sẽ không chọc giận Yến Đồng Quy ra tay. Mặc dù Yến Đồng Quy ra tay với người cùng tộc xác thật không đúng, nhưng mà người còn không có bị thương không phải sao? Cũng coi như là cho Yến Cửu một bài học. Đỡ phải không chịu tu luyện, cả ngày nhìn chằm chằm người khác. Thấy Yến Ngũ rời đi, những người khác chần chừ rồi cũng rời đi theo. Bọn họ giống Yến Cửu, là trùng hợp tiến vào. Kính, này, không nghĩ tới vừa mới tiến vào liền gặp được chuyện đặc sắc như vậy. Nhìn thấy thực lực chân chính của Yến Đồng Quy, cùng với thể tu trúc cơ kỳ che giấu tu vi bên cạnh hắn kia. Bọn bọ căn bản không muốn xen vào những việc này. Cuối cùng hiện trường chỉ còn lại mấy người Yến Thất và Yến Đồng Quy. Cơ Thấu, Yến Thất nhìn chằm chằm Cơ Thấu, như có điều suy nghĩ. Người đúng là thể tu. Chấm, đúng vậy. Mặt Cơ Thấu không đổi sắc, vô cùng thành khẩn. Người muốn đánh một trận với ta. Yến Thất đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Chờ sau khi thí luyện xong đã, nơi này không phải chỗ để đánh nhau. Yến Ngũ còn chưa đi xa nghe được những lời này, nhịn không được trợn to mắt. Người cũng biết đây không phải chỗ để đánh nhau. Đến nỗi bên ngoài Kính Thiên Sơn gia chủ và trưởng lão nghĩ như thế nào, nàng cũng lười đi quan tâm. Sắc trời rất nhanh tối xuống, giống như chợp mắt một cái. Mọi người phát hiện toàn bộ thế giới liền tối đen, không có một chút chuyển hóa. Mọi người nhìn bóng đen đáng sợ kia, lo lắng có nguy hiểm gì đó, nhanh chóng đi vào phòng ở duy nhất cách trương.